Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1605, bối phận cao dọa người lãnh vũ. Trên bầu trời, linh khí bắt đầu khởi động, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đáng sợ sóng linh khí, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác, càng ngày càng nhiều võ giả tụ tập đến nơi đây. Muốn xem một chút là ai gây nên động tĩnh lớn như vậy. Cái kia, đây không phải là Diệp trưởng lão sao? Diệp trưởng lão, cái nào Diệp trưởng lão? Còn có thể là cái nào Diệp trưởng lão? Chính là trăm năm trước luyện chế ra hư linh thần phẩm Hạo Nhật Càn Khôn Đan Diệp trưởng lão a. Thật đúng là, hắn không phải chết ở không gian truyền thừa bên trong sao? Làm sao đi ra? Người ngốc a ngươi, hắn có thể đi ra võ tháp, hiển nhiên nói rõ hắn đã được đến không gian truyền thừa. Ngươi xem hắn, mặc dù vẫn là quy khư cảnh, đã có thể lăng không phi hành. T, thực sự là đáng sợ. 100 năm đi qua, mọi người hầu như đều quên hắn tồn tại, sợ rằng chẳng ai nghĩ tới, hắn cư nhiên trở về. Hắn có thể là người thứ nhất từ không gian truyền thừa trong đi ra a. Ngoặc kép, mọi người nhận ra là Diệp Viễn, từng cái kinh ngạc không gì sánh được. Từ vị kia tiên hiền lưu lại không gian truyền thừa, lại không có người từ bên trong đi ra. Thật là, làm tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn đã chết ở bên trong thời điểm. Hắn bỗng nhiên đánh trở lại, vừa ra chàng, chính là kinh thiên động địa. Không phải Diệp Viễn cố ý khiến cho thanh thế như vậy to lớn, mà là hắn pháp tắc cảm ngộ tại đây 100 năm bên trong đề thăng quá nhiều. Cái gọi là nước đầy thì tràn, không gian truyền thừa bên trong linh khí quá mức mỏng manh. Diệp Viễn cái này 100 năm bên trong căn bản cũng không có đột phá. Tương đương với nghiêm trọng áp chế cảnh giới, nhưng là bây giờ vừa ra tới. Thiên Ưng Hoàng thành nội thành đầy đủ linh khí kích phát phía dưới. Hắn cũng lại không khống chế được, trực tiếp điên cuồng địa, mà đột phá Diệp Viễn thần hải, giống như là đã khô cạn tới cực điểm hồ nước, đói khát tới cực điểm, lúc này thấy đến linh khí, như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, bắt đầu điên cuồng địa, mà hấp thu, đổi thành người khác. Điên cuồng như vậy địa, mà hấp thu linh khí, trong cơ thể kinh mạch sớm bị xanh bạo, thế nhưng Diệp Viễn còn ngại linh khí không đủ cường đại, không đủ mãnh liệt, điểm ấy linh khí, cho hắn bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng. Rất nhanh, đàn tháp cùng võ tháp cao tầng đã bị kinh động, Nhược Hư nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Sao lại thế? Làm sao có thể? Hắn rõ ràng đã chết tại không gian truyền thừa bên trong. Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Vì sao? Nhược Hư ở trong lòng điên cuồng địa. Mà, kêu gào, Diệp Viễn trở về, đối hắn mà nói tuyệt đối là một cái tai họa đột ngột địa. Mà, tin tức, có thể luyện chế hư linh thần phẩm đan đạo cường giả. Tương lai lấy hắn mà thay vào, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, hắn không muốn loại chuyện như vậy, phát sinh ở trên người mình, cách đó không xa, các trưởng lão thán phục không gì sánh được, thực sự là Diệp trưởng lão, hắn từ võ tháp bên trong đi ra, lẽ nào đã hiểu được không gian pháp tắc, thiên tư này, không khỏi quá yêu nghiệt một ít a, ai nói không phải sao? Hắn đan đạo thiên phú, vốn là đã cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Không nghĩ tới, hắn võ đạo thiên phú, cư nhiên cũng đáng sợ như thế. Không gian pháp tắc truyền thừa, thật là từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công lĩnh ngộ qua. Hắn cư nhiên thành công, thực sự là khó tin. Người kia là ai? Tốt lạ mặt a, bỗng nhiên. Có trưởng lão chú ý tới võ tháp phía dưới một người áo đen. Hắc y nhân thật chăm chú nhìn trên bầu trời Diệp Viễn. Ánh mắt lấp lóe không yên. cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là võ tháp trọng địa? Tự tiện xông vào võ tháp trọng địa, ngươi cũng biết phải bị tội gì? Bỗng nhiên có người đi lên, mắng, Lãnh Vũ nhướng mày, bỗng nhiên như thiểm điện địa, mà một cái tát rút ra ngoài. Người kia cười lạnh một tiếng, đang muốn xuất thủ đón đỡ, Lãnh Vũ một cái tát quỷ dị tiêu thất. Ba, một tát này trực tiếp đem đối phương quất bay đi ra ngoài. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối bản tọa kêu la om sòm. Lãnh Vũ lạnh giọng nói. Lâm Đông bưng nửa bên mặt, trong ánh mắt đều là vẻ sợ hãi. Hắn nguyên bản chứng kiến Diệp Viễn trở về, phiền não trong lòng không gì sánh được. Lúc này, hắn đúng dịp thấy Lãnh Vũ cái này không rõ lai lịch người. Thế là muốn tìm được đối phương phát tiết một phen. Hắn tự vấn thực lực và đối phương không sai biệt lắm. Thật muốn náo nổi lên đến, nói không chừng có thể đánh gãy Diệp Viễn đột phá. Nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Một cái tát liền đem chính mình cho tát bay. Lâm Đông trong lòng hoảng sợ không gì sánh được. Vừa rồi một cái tát kia tuyệt đối là không gian pháp tắc. Vì sao cái này không rõ lai lịch người cũng sẽ không gian pháp tắc? Ngươi, ngươi tại võ tháp động thủ. Hôm nay, ngươi mơ tưởng đi ra võ tháp. Lâm Đông giận dữ nói. Bên này động tĩnh gây nên không ít cường giả chú ý. Một lão giả ánh mắt chút ngưng, quan sát tỉ mỉ lên Lãnh Vũ tới. Hắn luôn cảm thấy cái này mặt có chút quen thuộc. Lãnh Vũ xem Lâm Đông liếc mắt, không thèm để ý hắn. Lão giả kia bỗng nhiên biến sắc, hướng cái này vừa đi tới. Lâm Đông tựa hồ nhận thấy được lão giả động tĩnh, không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhìn Lãnh Vũ cười lạnh nói, để ngươi cuồng. Hiện tại liền đại trưởng lão đều kinh động, ta xem ngươi chết như thế nào. Lãnh Vũ ánh mắt cũng hướng lão giả kia nhìn sang, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Lâm Đông vội vã nghênh đón, đối lão giả khom người thi lễ nói, đại trưởng lão, cái này gia hỏa không rõ lai lịch, lại còn dám động thủ đả thương người, căn bản không đem ta võ tháp để vào mắt a. Lão giả này không phải người khác, thực sự là võ tháp đại trưởng lão Trịnh Khởi. Trịnh Khởi hướng Lâm Đông khoát khoát tay, ý bảo hắn không được rong dài. Sau đó đối lấy Lãnh Vũ khom người thi lễ, nói, xin hỏi, các hạ chẳng lẽ là Lãnh Vũ, Lãnh sư tổ? Lãnh Vũ có chút ngoài ý muốn nói, ngươi biết ta? Trịnh Khởi thấy đối phương thừa nhận, không khỏi vui mừng quá đỗi, đối lấy Lãnh Vũ thật sâu bái xuống, nói, không nghĩ tới thực sự là Lãnh Vũ sư tổ. Đồ tôn Trịnh Khởi, gia sư Ngô Hưng Đường. Lãnh Vũ lộ ra vẻ ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, ngươi là Hưng Đường đệ tử. Nhìn ngươi thực lực, ngươi bây giờ là võ tháp đại trưởng lão. Trịnh Khởi vội vàng nói, đồ tôn bất tài, ưỡn vì võ tháp đại trưởng lão. Lãnh Vũ gật đầu, than thở, Hưng Đường tiểu tử này không sai, coi như là đem chúng ta mạch này phát dương quang đại. Ngươi cũng là đại trưởng lão, vậy hắn hiện tại người đâu? Trịnh Khởi thần sắc buồn bã, nói, mấy vạn năm trước, sư tôn tại một chỗ bí cảnh vẫn lạc. Lãnh Vũ thần sắc cứng lại, chợt thở dài nói, đáng tiếc. Hưng Đường là ta đắc ý nhất đệ tử, không nghĩ tới thầy trò chúng ta hai người đều là phúc duyên nông cạn a. Lâm Đông ở một bên nghe được, suýt chút nữa cắn đầu lưỡi mình, cả đầu hoàn toàn mộng xuống. Đại trưởng lão, cư nhiên hô lão đầu tử này sư tổ. Sư tổ a, Lâm Đông hoàn toàn không nghĩ tới, cái này không biết từ đâu xuất hiện lão đầu. Bối phận cư nhiên cao dọa người. Hắn vừa rồi làm cái gì? Bất quá Lãnh Vũ hai người đều đắm chìm tại thương cảm bên trong, căn bản cũng không có thời gian đi quan tâm hắn. Trịnh Khởi cùng cẩn thận hỏi, Lãnh sư tổ trước đây mạo hiểm tiến nhập không gian truyền thừa. Sư tôn còn tưởng rằng ngươi vẫn lạc tại không gian truyền thừa bên trong. Không nghĩ tới, lão nhân gia ngài lại còn sống. Sư tôn trên trời có linh thiêng, nhất định hết sức vui mừng. Lãnh Vũ tự giễu cười, nói, chết ngược lại là không chết. Bất quá cùng chết cũng không kém. Nếu như không phải đụng tới Diệp Viễn, đời ta đều chỉ có thể ở không gian truyền thừa trong làm cái người đần độn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.